Vũ Vương, chương 376, Sâm La Thần Điện 1, gocchuyenaudio.com. Còn về phần thưởng cho người đứng đầu Thiên Tông Võ Hội chính là một quả lưu ly thất thải thạch. Vật này cũng không phải là đạo khí, cũng không thể dùng để tăng tu vi lên. Nhưng mà mang nó ở trên người, lại có thể dễ dàng xuyên qua Sâm La giới bên trong Minh Hải tiến vào tòa Sâm La Thần Điện kia. Sâm La giới, Minh Hải, Sâm La Thần Điện, từ trong miệng Mạc Đan Thanh liên tiếp nghe thấy những từ ngữ xa lạ, trên mặt Mộ Hàn lập tức treo đầy dấu chấm hỏi. Mạc Đan Thanh bất giác cười nói, Sâm La giới kia tương tự với cực chân giới vực của Vô Cực Thiên Tông, là một chỗ không gian đặc thù, liền nằm trong vực giới sát tràng tứ trọng. À, Mộ Hàn kinh ngạc nói, có được lưu ly thất thải thạch liền tương đương là có được tư cách tiến vào Sâm La Thần Điện. Nơi đó rốt cuộc có cái gì có thể khiến cho Tứ Đại Thiên Tông đặt lưu ly thất thải thạch ở bên trên Âm Dương Thần Biến Đan và Vũ Hoàng Thiên Y? Làm như phần thưởng cho ngôi vị đứng đầu võ hội, tựa hồ đã sớm ngờ tới Mộ Hàn sẽ hỏi như vậy, Mạc Đan Thanh đáp. Mộ sư đệ, Sâm La hồn trụ bên trong cực chân các chân quý hay không chân quý? Đương nhiên chân quý, Mộ Hàn trả lời theo kiểu phản xạ có điều kiện. Bên trong cực chân các sở dĩ có thể có được linh khí thiên địa và Sâm La hồn lực đậm đặc như vậy, đó bởi vì nguyên do từ Sâm La hồn trụ kia. Nếu như nó đều không coi là chân quý, vậy trên đời còn có món đồ gì được xưng là chân quý hơn? Nhưng mà vừa nói xong, Mộ Hàn liền không nhịn được suy nghĩ miên man. Sâm La giới, Sâm La thần điện, Sâm La hồn trụ, Sâm La hồn lực, tất cả cũng đều có hai chữ Sâm La này. Trong đó chẳng lẽ có cái gì liên hệ? Quả nhiên, một lát sau Mạc Đan Thanh liền mở miệng đáp, Sâm La hồn trụ liền đến từ chính Sâm La thần điện. Quả nhiên như vậy, trong lòng Mộ Hàn khẽ nhảy, lại nghe Mạc Đan Thanh nói. Sâm La hồn trụ kia nghe nói là vô số năm trước Hoàng đế Phi Long Hoàng Triều mang ra từ trong thần điện. Sau khi Hoàng Triều sụp đổ đã qua rất nhiều năm, lại qua tay nhiều người bị tổ sư Vô Cực Thiên Tông đoạt được. Lúc này mới lấy nó để xây dựng nên cực chân các. Mặt khác ngươi cũng biết đúng là bởi vì Sâm La hồn trụ này xuất hiện, mới khiến cho Đại Hạc Thiên Vực chú ý, theo sau liền phát hiện việc Đại Hạc Thiên Vực xâm nhập Thái Huyền. Kết quả làm cho hai nơi thiên vực thế giới liên tục chiến tranh mấy trăm năm, mục đích của nó liền là vì tranh đoạt Sâm La thần điện. Cái gì, Sâm La thần điện chính là căn nguyên cuộc chiến tranh kia? Mộ Hàn thất kinh, trước đây hắn chỉ biết là Đại Hạc Thiên Vực xâm lấn Thái Huyền, cứ thế mấy ngàn vạn tu sĩ tử vong, mà Phi Long Hoàng Triều hùng bá cả Thái Huyền Thiên Vực cũng bởi vậy mà sụp đổ. Nhưng hắn không biết Đại Hạc Thiên Vực tại sao xâm lấn, không nghĩ tới giờ phút này lại từ trong miệng Mạc Đan Thanh mà biết được nguyên nhân trong đó. Mặc dù không biết lai lịch Mạc Đan Thanh, nhưng đối với tính chân thật trong lời nói của nàng thì Mộ Hàn lại không chút nghi ngờ. Bởi vì nàng hoàn toàn không cần phải dùng chuyện như vậy để lừa gạt chính mình. Mộ sư đệ, hiện tại đã biết tầm quan trọng của Sâm La thần điện rồi. Vậy có hứng thú dành miếng lưu ly thất thải thạch kia vào trong tay hay không? Mạc Đan Thanh vui vẻ rạt rào mà hỏi. Ta, Mộ Hàn tim đập thình thịch, sự hấp thu Sâm La hồn lực bên trong cực chân các tức thì ít đi một chút. Trong khoảng thời gian này, hắn mặc dù không có gocchuyenaudio.com đình chỉ hấp thu đối với Sâm La hồn lực, nhưng trong ý tứ lại rất rõ ràng, nếu mà chính mình cứ một mực tiếp tục như vậy thì đám người Tiêu Dịch Tiên sớm muộn sẽ ra mặt ngăn cản. Dù sao, hắn hành động tương đương là đục khoét căn cơ của cực chân các. Sở dĩ hiện tại bọn họ không hề can thiệp, chỉ là bởi vì Sâm La hồn lực ẩn chứa trong Sâm La hồn trụ vẫn còn phi thường dồi dào. Nhưng nếu có thể bằng vào lưu ly thất thải thạch để tiến vào Sâm La thần điện, nói không chừng có thể lại được thứ gì đó tương tự Sâm La hồn trụ. Nói vậy, liền không cần phải dựa vào hấp thu linh khí bên trong cực chân các. Nhưng mà ý nghĩ này chỉ là thoáng qua một vòng trong đầu, liền bị Mộ Hàn vứt bỏ ra ngoài. Hắn cảm thấy tức cười mà nói, lần này tham gia Thiên Tông Võ Hội có không ít tu sĩ vạn lưu cảnh, Vô Cực Thiên Tông chúng ta liền có Tiêu Sư Tỷ và Cung Sư Huynh, Vũ Long Thiên Tông cũng có Cơ Vân Thiền, Thần Tiêu Thiên Tông và Linh Bảo Thiên Tông nói vậy cũng có. Mà ta mới là mệnh tuyển nhị trọng thiên, làm sao có thể đánh bại những tu sĩ vạn lưu cảnh này, sao có thể đoạt được ngôi vị đứng đầu Thiên Tông Võ Hội để có được lưu ly thất thải thạch. Nói đúng, sư tỷ chính là đang nói giỡn cùng ta. Mạc Đan Thanh danh mãnh nháy mắt vài cái cười hì hì bảo. Cho dù có thể giành được lưu ly thất thải thạch cho tới tay hay không thì ngươi đều phải tham gia Thiên Tông Võ Hội. Từng đệ tử chính thức của Tứ Đại Thiên Tông cũng không thể vắng mặt. Nhưng mà trước khi ra khỏi cực chân các ta còn muốn nhìn một chút khô lâu đạo khí của ngươi. Trong khoảng thời gian này ta không có mặt tại Vô Cực Thiên Tông. vừa mới trở về chợt nghe nói mấy tháng trước ngươi dùng cỗ khô lâu kia che chắn Xâm La hồn lực để có thể dễ dàng đi lên tầng 9 cực chân các, vẫn còn tiến vào cực chân giới vực. Như vậy xem ra, khô lâu của ngươi đã tích tụ sản sinh ra linh tính. Khi nhắc tới điều này, Mạc Đan Thanh liền hai mắt sáng ngời, trong đôi mắt nhung không che giấu nổi sự hiểu kỳ của chính mình, trên mặt chính là điệu bộ nóng lòng muốn thử. Sau khi đi tới tầng 7 cực chân các một lúc lâu như vậy mới nói, hiển nhiên là nàng đã không thể chờ đợi được thêm. Giống như hận không thể với tay vào tâm cung của Mộ Hàn, móc khô lâu đạo khí ra. Ngay cả cái này mà thì cũng biết, việc Mộ Hàn lấy khô lâu chắn đường để đi lên tầng 9 cực chân các chỉ có Yến Minh Thư Tình cùng số rất ít trưởng lão biết. Coi như lưu truyền đi ra ngoài, cũng chỉ có thể chỉ lưu truyền ở trong số các trưởng lão. Hắn cũng không dự đoán Mạc Đan Thanh cũng biết được rõ ràng. Nhưng mà đối với bản lĩnh cao cường của nàng, Mộ Hàn đã là thấy nhưng không thể trách. Cũng may tầng 7 cực chân các lúc này cũng không có người thứ ba. Còn kiếm vương Lệ Thu Thủy có thể cảm ứng được động tĩnh nơi này chính là đã sớm biết rõ sự tồn tại của khô lâu đạo khí nên cũng không cần giấu giếm. Trong ý niệm của Mộ Hàn, khô lâu đạo khí liền hóa thành một vệt sáng đỏ bắn nhanh từ mi tâm ra, nhẹ nhàng bay xuống trên mặt đất. Giờ phút này khô lâu, không chỉ có bên trong hốc mắt lóng lánh lộ rõ tia sáng huyết sắc mờ mờ, mà màu đỏ tươi bên trong thân thể xương cốt so với lúc trước vừa mới lột xác thì cũng đã nồng đậm hơn rất nhiều. Cách chương.